Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 935, đệ tử không muốn, gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là hai người các ngươi, Diệp Thiên Thành đã trở lại bảo tọa bên trên, lành lạnh cười cười âm u nói. Tốt, rất tốt, ta trái lại muốn nhìn, hai người các ngươi có thể tại Thiên Hạc Môn trốn bao lâu? Tông chủ tỷ tỷ, người xem, tiểu bàn tử lập tức cáo trạng nói. Tại người cái này là trước mặt, hắn còn dám ở đằng kia kêu gào, thật là không đem người để ở trong mắt. Nghe được câu này, Diệp Thiên Thành tức giận đến răng trực dương dương, hận không thể xông vào đám người, đem tiểu bàn tử bầm thây vạn đoạn. Được rồi, Lam Nguyệt Đạo Quân vẫy vẫy tay, không để ý đến tiểu bàn tử, cất giọng nói. Chư vị, hoan nghênh đi vào Thiên Hạc Môn làm khách tham gia trận này trà hội. Trà hội chủ yếu chia làm hai bộ phần, chư vị chắc hẳn đã biết được, ta sẽ không lại lắm lời. Đầu tiên, tiến hành trận pháp quyết đấu. Tiếp theo, là luyện đan chi tranh. Thứ ba, là phù lục quyết đấu. Đệ tứ chính là lần này trà hội trọng yếu nhất, Bách Luyện Môn cùng Minh Hỏa Điện luyện khí chi tranh. Không ngoài mọi người dự đoán, trận này vạn chúng chú mục luyện khí chi tranh, bị Thiên Hạc Môn an bài tại cuối cùng. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Minh Hỏa Điện Minh Hàn, vừa liếc nhìn Liễu Hàm Yên, khẽ lắc đầu. Hai người trạng thái, rõ ràng khác nhau rất lớn. Minh Hàn cùng Diệp Thiên Thành chuyện trò vui vẻ, thần sắc nhẹ nhõm. Mà Liễu Hàm Yên tức thì hơi hơi cúi đầu, nắm song quyền, một lời không nói. Tô Tử Mặc nhìn ra được Liễu Hàm Yên áp lực thật lớn, đã bắt đầu khẩn trương. Nhưng loại sự tình này, hắn cũng giúp không được gì. Hắn là luyện khí sư, có thể luyện chế linh khí. Mà dưới mắt luyện khí chi tranh, song phương so đấu chính là luyện chế pháp khí. Linh khí cùng pháp khí, nghe chỉ có một chữ kém cỏi, mà thực tế bên trên cả hai nhưng là ngày đêm khác biệt. Tuy rằng, Cực Hỏa Đạo Quân đã đem luyện chế pháp khí rất nhiều thủ pháp bí quyết đều truyền thụ cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thử qua. Luyện khí, không có đốn ngộ mà nói, cần chính là vô số lần nếm thử, vô số lần rèn luyện. Cái này, cần dưới khổ công phu, Cực Hỏa Đạo Quân truyền thụ cho hắn mấy thứ này, cũng không quá đáng 3 tháng, hắn làm sao có thời giờ đi luyện tập. Trà hội đã bắt đầu. Trận đầu, là trận pháp quyết đấu. Quy tắc rất đơn giản. Cổ trận môn gặp phái ra một vị tu sĩ. Mà còn lại tông môn thế lực, kể cả tiên môn, Phật môn, Trung Châu thượng môn, thế gia đại tộc, thậm chí là tán tu, chỉ cần có trận pháp sư, có thể thắng qua vị này cổ trận môn tu sĩ, coi như là đối phương hơn hẳn. Nếu không người có thể thắng được cổ trận môn tu sĩ, tức thì cổ trận môn hơn hẳn. Quy tắc mặc dù đơn giản, lại lộ ra thân là tứ đại bàng môn đứng đầu tự tin cùng nội tình. Cổ trận môn đi ra đệ tử có thể tiếp được sở hữu trận pháp khiêu chiến. Người thắng sau cùng, để cho Lam Nguyệt Đạo Quân thân phong là đại sư danh xưng. Nói ví dụ trận pháp quyết đấu người thắng sau cùng chính là trận pháp đại sư. Luyện đan chi tranh người thắng sau cùng chính là luyện đan đại sư. 4 trận quyết đấu tổng cộng quyết ra 4 vị đại sư. Đều có thể uống đến một ly cực phẩm thông huyền trà. Trận pháp quyết đấu, là ở một tòa cự đại sa bàn trong suy diễn, chỉ cần tu sĩ thần thức tiến vào trong đó, có thể bắt đầu bày trận. Tô Tử Mặc đã từng nghiên cứu qua trận pháp, thậm chí những năm gần đây này, hắn cũng chưa từng vứt bỏ. gocchuyenaudio.com, bởi vì trúc chiếu kiếm trận mỗi lần tăng lên mỗi một tầng, chẳng những phi kiếm số lượng gia tăng, còn muốn lĩnh ngộ cái này là mỗi một tầng trận pháp áo nghĩa. Chẳng qua là Tô Tử Mặc trúc chiếu kiếm trận kẹt tại tầng thứ 3, đã trì trệ không tiến rồi. Tầng thứ 4 trận pháp, hắn ngược lại là đã sớm lĩnh ngộ. Nhưng không có tới xứng đôi pháp kiếm, tầng thứ 4 trúc chiếu kiếm trận cần 36 chuôi pháp kiếm. Hơn nữa, đều muốn bày trận thành công, cái này là 36 chuôi pháp kiếm thân kiếm, kiếm nặng, kiếm dài đến lúc đều muốn không sai biệt nhiều. Tô Tử Mặc không hiểu được luyện chế pháp khí, đều muốn gom đủ hoàn toàn giống nhau 36 chuôi pháp kiếm, quả thực là người si nói mộng. Vì vậy, bước vào nguyên anh cảnh về sau, hắn trúc chiếu kiếm trận cũng đã gác lại xuống. Kiếm trận càng đến hậu kỳ cần có phi kiếm thì càng nhiều. Tu luyện tới tầng thứ 9 cần trọn vẹn 81 chuôi phi kiếm. Trúc chiếu kiếm trận uy lực lớn kinh người, nhưng không có truyền thừa xuống, đã liền cổ trận môn tu sĩ, cũng không có nhiều người có thể nhận ra chỗ này kiếm trận. Cái này là nguyên nhân trong đó, Tô Tử Mặc nhàn rỗi vô sự, liền tiến đến sa bàn trước quan sát trận pháp quyết đấu. Ước chừng 2 canh giờ, kết quả là đi ra, cuối cùng, là cổ trận môn một vị Yên Bách Chân Quân thủ thắng. Vị này Yên Bách Chân Quân cuối cùng bố trí xuống một tòa đại trận, liên tục vây khốn hơn 100 vị trận pháp đại sư, không người có thể thoát khốn, chiến tích chói mắt. Ban thưởng trà, Lam Nguyệt Đạo Quân trên mặt vui vẻ, nhẹ nhàng phất tay, thông huyền trà thụ đỉnh cao nhất một mảnh xanh nhạt lá trà, liền phiêu đãng xuống, rơi vào trong chén trà. Bên cạnh nàng trưởng lão, mang tới mới lạ linh tuyền, lấy pháp lực đun sôi, hóa thành một đoàn thủy cầu, lăn xuống tại trong chén trà. Hừ, một cỗ hương trà, nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho người vui vẻ thoải mái. Chẳng qua là đứng ở đàng xa nghe hương trà, liền có như vậy ảnh hưởng, cái này là cực phẩm thông huyền trà chân quý, có thể thấy được lốm đốm. Thiên Hạc môn trưởng lão tự tay pha trà, đưa qua. Yên Bách chân quân được sủng ái mà lo sợ tiếp nhận cực phẩm thông huyền trà, nhìn qua màu xanh biếc nước trà, không để ý nóng hổi, ngửa đầu nâng ly. Nước trà vào bụng, Yên Bách chân quân toàn thân chấn động, lúc này khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại tu luyện cảm ngộ bắt đầu, trong nháy mắt nhập định, đắm chìm trong đó. Cổ trận môn tu sĩ vội vàng vây lại, đem bảo vệ ở trong đó, phòng ngừa bị người quấy rầy. Sau đó, chính là luyện đan chi tranh, Trung Châu các nơi luyện đan sư ai cũng có thể tham gia khiêu chiến. Nghênh đón khiêu chiến đúng là đan dương môn tu sĩ. Đan dương môn phái gia vị này luyện đan sư không phải người bên ngoài, mà là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, cùng Tô Tử Mặc mọi người từng có cùng xuất hiện yêu thích nữ giả nam trang Đường Du. Tiểu Ngưng, Kỳ Thành Thiên lúc trước có thể bái nhập đan dương môn cũng may mắn mà có Đường Du dẫn tiến. Nhiều năm không thấy, Đường Du vẫn như cũ, ra vẻ một vị bạch diện thư sinh, xa xa nhìn lại coi như một vị tuấn tú công tử ca. Tô Tử Mặc trong lòng, không khỏi nghĩ đến Tiểu Ngưng. Nếu là Tiểu Ngưng vẫn còn, chắc hẳn coi hắn tại luyện đan bên trên tạo nghệ cũng có cơ hội tranh đoạt cái này là luyện đan đại sư danh hào. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng, luyện đan chi tranh thời gian hơi ngắn, một canh giờ cũng đã phân ra thắng bại. Góc truyện audio.com, không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Du đoạt được luyện đan đại sư danh xưng. Ban thưởng trà, Lam Nguyệt đạo quân không chút do dự, lại lần nữa tháo xuống một mảnh thông huyền trà thụ ngọn cây mà bên trên lá trà. Để cho Thiên Hạc môn trưởng lão pha cực phẩm thông huyền trà, đưa qua. Trong nháy mắt chính là trận thứ ba, phù lục quyết đấu. Lúc này đây Thiên Hạc môn với tư cách chủ nhà tự nhiên không giữ sẽ mất phái đi ra tu sĩ đúng là lãnh nhu. Đi đi, lấy thực lực của ngươi thiên phú thắng được phù lục đại sư phong hào có lẽ thành thạo. Lam Nguyệt đạo quân nhìn qua lãnh nhu, gật đầu mỉm cười, đối với người đệ tử này rất là thỏa mãn. Lãnh Nhu hơi hơi nắm tay, ánh mắt từ Kỳ Thành Thiên, Tiểu Bàn Tử, Thạch Kiên ba người mặt bên trên từng cái lướt qua, chứng kiến ba người cổ vũ ánh mắt, rốt cuộc quyết định. Sư tôn, Lãnh Nhu đi vào Lam Nguyệt đạo quân trước người, trực tiếp quỳ xuống. Lam Nguyệt đạo quân khẽ nhíu mày, nói, có lời gì, lên nói đi. Sư tôn, đệ tử nếu có thể đoạt được phù lục đại sư phong hào, có thể cái gì cũng không muốn, chỉ có một thỉnh cầu, mời sư tôn đáp ứng. Lãnh Nhu vẫn là quỳ xuống đất không nổi, ánh mắt kiên định chậm rãi nói ra. Lam Nguyệt chân quân tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt trầm xuống, do dự thật lâu, mới lên tiếng. Người nói xem, đệ tử không muốn cùng Diệp Thiên Thành kết làm đạo lữ. Những lời này, Lãnh Nhu cơ hồ là từng chữ nói ra âm vang hữu lực, âm điệu mạnh mẽ. Vừa dứt lời quần tu xôn xao, cách chương.